sinh thiếu thủ hộ thần, chương 824, lực lượng thiên nhiên huyền bí, 2, góc truyện audio.com, ca, ánh mắt của anh bị sao thế? Tề Nhạc mỉm cười, nói, không có gì, chỉ tạm thời không nhìn thấy gì mà thôi, em đừng lo lắng cho anh. Thực vật hồn che cái miệng nhỏ nhắn của mình giật mình nhìn qua hắn. Ca, ánh mắt của anh bị thương rồi, ca thật đáng thương, thật sự không thấy đường sao. Tề Nhạc mỉm cười lắc đầu, nói, tuy con mắt không nhìn thấy nhưng mà là do anh cố tình, có nhiều thứ dụng tâm đi cảm thụ còn chân thật hơn nhìn bằng mắt a. Thực xin lỗi thực vật hồn muội muội, lúc trước đáp ứng giúp em khôi phục năng lực nói chuyện đã qua một thời gian rồi, nhưng mà anh có việc trì hoãn cho nên tới bây giờ mới tới tìm em. Em có thể tha thứ cho ca được chứ? Thực vật hồn rất nhanh gật đầu, nhu thuận nói. Ca nhất định có nhiều việc cần xử lý cho nên mới tới chậm. Nhưng em thật sự rất nhớ ca. Nếu như nói những kẻ từng giao thủ với thực vật hồn mà nghe được tinh thần lực này của nàng thì chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt a. Phải biết rằng thực vật hồn trên thế giới này có danh hiệu là tử thần đấy. Trong lúc nàng chấp hành nhiệm vụ đã có một nửa là tiêu diệt, có thể nói là giết người vô số và không thể nói chuyện. Hơn nữa tính cách của nàng lạnh như băng, nàng bây giờ là một trong những vương bài của quốc gia đấy. Tề Nhạc mỉm cười, nói, anh cũng rất nhớ em, anh không có nhiều thời gian nên hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Anh sẽ tận lực chữa tốt cuống họng của em, về sau thực vật hồn muội muội đáng yêu có thể mở miệng nói chuyện rồi. Trong mắt thực vật hồn xuất hiện một tia hào quang hưng phấn, không biết vì cái gì tuy nàng cũng biết cuống họng của mình rất khó có thể chữa khỏi nhưng bây giờ nàng lại tràn ngập tin tưởng với Tề Nhạc. Thở sâu, Tề Nhạc kéo bàn tay nhỏ bé của thực vật hồn, đôi mắt màu đỏ của hắn không mang theo chút tình cảm nào, lục sắc quang mang dần dần hiện ra khắp toàn thân, nơi này là không có thực vật hắn không cách nào thông qua tự nhiên chi nguyên đạt được thêm năng lượng ủng hộ cho nên chỉ có thể sử dụng năng lượng bổn nguyên của mình trị liệu cho thực vật hồn. Trị liệu như vậy hoàn toàn hao phí năng lượng nhưng mà Tề Nhạc không có giữ lại. Cảm nhận được quang điểm màu xanh lá tràn ngập năng lượng lóng lánh làm thực vật hồn giật mình mở to hai mắt ra, theo ý nào đó mà nói năng lượng của nàng phi thường gần gũi với năng lượng tự nhiên chi nguyên. Nhưng cảm nhận được khí thức năng lượng chấn động làm thực vật hồn giật mình phát hiện mình giống như một phần tử trên người Tề Nhạc, nàng hiện giờ như dung nhập vào cơ thể của Tề Nhạc mà Tề Nhạc trước mặt dường như mang lại cảm giác thân thiết mạnh hơn trước, năng lượng bổn nguyên lúc này đang bao phủ khắp thân thể mềm mại của nàng. Sắc mặt Tề Nhạc trở nên bình tĩnh, năng lượng tự nhiên chi nguyên trực tiếp bao phủ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của thực vật hồn, khi gặp được thực vật hồn hắn cũng có cảm giác phi thường thân thiết. Thực vật hồn mang lại cho hắn cảm giác phi thường tinh khiết. Khí thức tự nhiên so sánh với hắn thì nàng còn ít hơn hắn nhiều. Nhưng mà khí thức của nàng phi thường tinh khiết giống như khí thức băng hàn trên người tuyết nữ lúc phóng xuất vậy. Năng lượng ngưng tụ rất cao, cho dù hắn là tự nhiên chi nguyên nhưng hắn hấp thu khí tức nàng phóng ra ngoài cũng có tăng trưởng mạnh mẽ. Tốt cho một thân thể thực vật, trong lòng Tề Nhạc xuất ra âm thanh tán thưởng, so sánh với hắn thì thực vật hồn đem. Góc truyện audio.com, toàn bộ tâm lực đặt vào trong việc tìm hiểu năng lượng, mặc dù mình tự nhiên năng lượng so nàng cường đại nhiều, cho dù hắn là tự nhiên chi nguyên có năng lượng nhiều hơn nàng nhưng so sánh về mức độ tinh khiết lại kém hơn thực vật hồn nhiều lần. Trong mắt Tề Nhạc hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, tuy năng lượng trong người của hắn bị không bị thực vật hồn hấp thu mà giảm bớt ngược lại còn mạnh hơn nhiều, năng lượng khổng lồ chấn động làm cho thân thể thực vật hồn hoàn toàn mềm mại hơn trước. Mà nàng hiện giờ đem năng lượng và tinh thần thậm chí là mỗi một tế bào hoàn toàn hiện ra trước mặt của Tề Nhạc, không có chút che giấu cũng không có chút giữ lại. Năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc trực tiếp tiến vào trong người của nàng, chẳng những khiến cơ thể của nàng cảm nhận được khí tức năng lượng tự nhiên chi nguyên chấn động, đồng thời cũng thông qua tinh thần lực cảm nhận được phương pháp tu luyện của thực vật hồn. Cảm nhận được phương pháp tu luyện của thực vật hồn đối với Tề Nhạc mà nói là đạt được chỗ tốt lớn lao, phải biết rằng cho tới nay hắn chỉ đơn thuần hấp thu năng lượng tự nhiên chi nguyên và chuyển hóa thành năng lượng bản thân, thời điểm sử dụng vân lực và hấp thu vân lực chỉ tạo thành tác dụng phụ trợ. Mà đối với thực vật hồn mà nói năng lượng tự nhiên chính là tất cả của nàng, cho nên pháp tu luyện của nàng có thể nói là phương pháp tu luyện năng lượng tự nhiên. Không phải là tự nhiên chi nguyên mà nàng có thể tu luyện tới mức độ này, có thể thấy được nàng đối đã tu luyện năng lượng của mình thâm sâu tới mức nào a, cho nên đạt được phương pháp tu luyện của nàng đối với Tề Nhạc mà nói có thể xem như hổ thêm cánh. Cái gọi là hảo tâm sẽ nhận được báo đáp chính là chỉ Tề Nhạc hiện giờ, có lẽ thiên ý trong tối tăm đã an bài như vậy, trong giai đoạn hiện giờ mà hắn vẫn có thể nhận được phương pháp tu luyện năng lượng tự nhiên. Phương pháp tu luyện của thực vật hồn phi thường kỳ lạ, nàng cũng không phải tu luyện phương pháp bình thường mà đem năng lượng bản thân vận hành trong mạch máu, ví dụ như Tề Nhạc tu luyện Thăng Vân Quyết trong kỳ kinh bát mạch thì phương pháp của nàng là từ bên trong mạch máu của cơ thể toàn thân cao thấp cho dù là mạch máu nhỏ nhất cũng có tác dụng rất lớn. Thân thể nàng giống như một gốc cây, mỗi mạch máu chính là kinh mạch của nàng, cách này giống như một gốc cây vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên nuôi dưỡng toàn thân. Mỗi một tế bào đều có thể cấu thành kinh mạch, mạch máu chính là nơi vận chuyển năng lượng của thực vật hồn. Tuy nàng là nhân loại nhưng mà thời điểm nàng tu luyện lại biến bản thân mình thành một gốc thực vật mang theo khí thức của riêng mình, nàng lúc đó có thể cộng minh với thực vật trong thiên nhiên cho nên lỗ chân lông toàn thân đều có thể hấp thu năng lượng trong không khí. Phương pháp hấp thu như vậy rất chậm, hơn nữa có quan hệ rất lớn tới hoàn cảnh chung quanh thực vật càng nhiều đối với tu luyện của nàng càng có lợi. Mà lúc này trong cơ thể nàng có phương pháp tu luyện như thực vật và nhanh chóng hấp thu khí tức tự nhiên của Tề Nhạc phát ra. Lợi dụng mạch máu toàn thân làm kinh mạch sẽ biến tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cũng chính vì như thế nói tuổi của thực vật hồn không lớn lắm nhưng thực lực lại phi thường cường đại trong Viêm Hoàng Hồn. Muốn dựa theo phương pháp tu luyện của thực vật hồn tu luyện với Tề Nhạc là phi thường. gocchuyenaudio.com Khó khăn, dù sao hắn có công pháp Thăng Vân Quyết và Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp rồi, nếu như biến thành như thực vật hồn với hắn mà nói chính là cải biến năng lượng bản thân. Cách chương.